Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ Ủy Tu Trúc, chương 11 tiếp theo. Ai muốn ăn sô-cô-la? Hứa Tiểu Minh vội vàng nói. Cậu xem con sâu kia, mình có thể thả cho nó một đường sống không? Tề Mộ, cái gì ra cái đó? Cậu tối nay ăn sâu, ngày mai ăn sô-cô-la, không sao hết. Hứa Tiểu Minh, bà chấm, không sao cái quỷ ấy. Mẹ ơi, con muốn chuyển trường. Quỳ à quỳ. Một tiết bơi giống như thả sủi cảo. Đại đa số trẻ con đều sau khi tốt nghiệp nhà trẻ học được bơi lội. Mười mấy tiết đã có thể hoàn thành. Ở tiểu học sắp xếp cái này chủ yếu vẫn là để cho trẻ con cơ hội rèn luyện thân thể. Tề Mộ nhưng không xuống nước. Doãn Tu Trúc nói, cậu không cần để ý đến mình, đi chơi đi. Tề Mộ dựa trên ghế tắm nắng, không có một chút bộ dạng nào nói, không có gì chơi vui. Doãn Tu Trúc, huấn luyện viên sẽ không vui. Tề Mộ, kệ hắn, dù sao mình cũng không thích đi uống nước tiểu. Hơn 20 đứa trẻ con chìm nổi nổi trong nước, quỷ mới biết trộn bao nhiêu nước tiểu. Trong ánh mắt của Doãn Tu Trúc toàn là ý cười, tâm tình còn sáng rực hơn cả mặt trời giữa trưa. Tề Mộ biết bơi, hơn nữa còn rất thích bơi. Tề Đại Sơn là trẻ con hoang dã lớn lên ở làng chài bờ biển. Mặc dù chuyển tới thành phố lớn, lăn lộn thành Tề tổng nhân mô cậu dạng, nhưng cổ sức mạnh sông nước kia không giảm đi, còn di truyền cho Tề Mộ. Hồi 3 tuổi, ông đã ném con trai vào nước, nhìn nhóc đạp. Tề Mộ không sợ trời, không sợ đất, chút nước làm sao làm gì được nhóc. Không bao lâu đã luyện được bản lĩnh bơi chó. Tề Đại Sơn rất đắc ý, đi ba hoa với vợ, bị vợ hành hung cho một trận. Bảo anh chơi với con, không phải bảo anh chơi chết nó. Sau khi Tề Đại Sơn bị cấm túc, mất đi tư cách đến hồ bơi, nhưng Tề Mộ lại thích bơi lội, cởi quần áo là nhảy vào trong nước. Kiều Cẩn dứt khoát tìm huấn luyện viên tiêu chuẩn cho nhóc. Huấn luyện viên dạy hai tiết đã uyển chuyển nói, kỳ thực thì trẻ con dưới 6 tuổi không khuyến khích học bơi. Kiều Cẩn nghe liền biết ý là Mộ Mộ nghịch ngợm gây chuyện sao. Huấn luyện viên vội vàng nói, không, không có, đứa nhỏ rất thông minh. Hắn làm sao không biết xấu hổ nói với nữ sĩ xinh đẹp là ba con bà thả con sâu vào hồ bơi của tôi nhảy cao 3 thước cuống cuồng mà cởi quần ra, làm cay mắt gì bảo mẫu trong chừng bên cạnh tới không mở nổi mắt. Mặc dù huấn luyện viên đánh chết không làm, nhưng Tề Mộ cũng đã vào học, cộng thêm tình yêu sâu đậm với biển của Tề Đại Sơn. Một nhà ba người thường xuyên đi đảo chơi, Tề Mộ thật sự càng ngày càng lợi hại, có kỹ năng bơi siêu giỏi mà bạn cùng học không theo kịp. Nhưng chỉ cần Doãn Tu Trúc ở đây, nhóc bình thường không xuống nước. Doãn Tu Trúc không thể bơi, ở nhà trẻ mùa hè có hoạt động nghịch nước. Doãn Tu Trúc chỉ là dẫm vào nước, chưa tới eo. Cả người đã tái nhợt, co quắp, tựa hồ muốn bất tỉnh. Các giáo viên sợ hết hồn, vội vàng đưa bé đi bệnh viện. Làm kiểm tra thì chuyện gì cũng không có, đó chính là vấn đề trên tâm lý. Vấn đề tâm lý thì không dễ giải quyết. Các giáo viên phản ánh tình huống với nhà trẻ. Mẹ bé thờ ơ. Giảng chính công không nghe không hỏi, chuyện này cứ như vậy mà quẳng xuống. Cũng bởi vì dáng vẻ quá đáng sợ lúc đó của bé, bạn nhỏ nhà trẻ mới cách bé càng ngày càng xa, cảm giác bé không bình thường. Trẻ con rắm hơi lớn cũng không hiểu chứng sợ hãi tâm lý gì đó. Bọn chúng lại nghe nói qua bệnh chó dại, lúc phát tác sẽ sợ nước, không chỉ sợ nước mà còn cắn người. Kỳ thực Doãn Tu Trúc không phải sợ nước, bé chỉ là không có cách nào chịu được nước tràn qua eo bé. Bởi vì vài nguyên nhân, tiết lộ bơi lội Doãn Tu Trúc đều ngồi ở một bên. Huấn luyện viên tới hỏi Tề Mộ. Tề Mộ mở miệng chính là, huấn luyện viên, em không biết bơi. Huấn luyện viên, không sao, các thầy có thể dạy em. Tề Mộ, em không thích học. Huấn luyện viên vẫn không hiểu được nhóc, ôn thanh kể về sự thú vị của bơi lội hồi lâu, cuối cùng mới hỏi, sao lại không thích học vậy? Tề bá chủ tích chữ như vàng, lười. Huấn luyện viên, nếu không có giám sát, thật sự muốn một cước đạp thằng nhóc này xuống nước. Huấn luyện viên đi rồi, Doãn Tu Trúc nhỏ giọng nói, cậu thật sự không cần phải để ý đến mình tự ngồi đây là được. Tề Mộ trực tiếp nằm ngửa. Giữa trưa rồi, bơi gì mà bơi, còn không bằng ngủ một giấc. Gã Tu Trúc còn muốn nói thêm gì đó, Tề Mộ đã nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Gã Tu Trúc ngừng lại, ngồi đổi đề tài. Mình không thể xuống nước, tới lúc đó cậu dẫn mình đi biển, mình cũng không... Tề Mộ nhảy tung mình dậy. Ai nói với cậu bờ biển chỉ có biển? Gã Tu Trúc hơi ngẩn ra. Còn có cái gì? Tề Mộ, còn có tớ màu sô-cô-la. Gã Tu Trúc chớp chớp mắt, thật sự không theo kịp sóng não này. Tề Mộ vừa đắc ý vừa ảo não, nóng lòng chia sẻ. Mình thật vất vả mới vơi thành sô-cô-la, đáng tiếc về nhà ba ngày đã trắng lại. Cậu chờ cậu đi chơi với mình lại phơi cho cậu xem. Gã Tu Trúc hiểu, phơi nắng sao? Đúng thế, siêu xoái luôn. Gã Tu Trúc lại cười, bé hôm nay cười nhiều hơn một tháng trước. Ừ, khẳng định rất xoái. Lớp 1, 2, tiểu học luôn trải qua rất nhanh, dường như là lên lớp, làm bài tập, đi bộ đã trôi qua rồi. Lúc này chương trình cũng đơn giản, thành tích không kéo ra trên lệch, căn bản đều là đến gần điểm tối đa. Tề Mộ Mộ của chúng ta, mặc dù chưa từng thi được điểm tối đa, nhưng 96 đã rất không tệ. Cái bài thi toán chữ gà chữ bới kia giờ vẫn được treo trong phòng làm việc của đồng chí lão Tề. Người tới là phải khoe khoang một phen, xem con trai ti tôi thi đấy, bỏ 4 năm lên, chính là điểm tối đa. Thời gian 2 năm, giữa kỳ cộng thêm cuối kỳ thì rất nhiều lần. Mặc kệ là ngữ văn, toán, tiếng Anh, Gã Tu Trúc toàn là điểm tối đa. Tiểu học Quốc Thụy là tiểu học song ngữ, cực kỳ coi trọng tiếng Anh. Từ lớp 1 đã sắp xếp cuộc thi nghiêm túc, yêu cầu của cuộc thi cũng rất nghiêm. Dưới tình huống bình thường, cầm đôi trăm vẫn là rất dễ dàng, nhưng ngay cả tiếng Anh cũng là điểm tối đa thì rất không dễ. Mà Gã Tu Trúc, cuộc thi lớn nhỏ, cho dù là bài thi bài tập ở nhà cũng chưa từng rời điểm 100. Tuy nói là như thế, nhưng kỳ thực cũng không cần quá ngạc nhiên. Chủ yếu là lớp 1, lớp 2 chương trình quá đơn giản, hơi để ý chút là có thể cầm được thành tích tốt. Cho tới lúc vào lớp 3, đám củ cải nhỏ rốt cuộc phân thành tích thành tầng rõ ràng. Tỷ như Gã Tu Trúc vẫn là dễ dàng mà 3 môn điểm tối đa. Tỷ như ngữ văn của Tề Mộ thì được 71, điểm thấp nhất toàn trường. Kiều Cận xem bài thi này nhức đầu. Tề Mộ Mộ, con tới đây cho mẹ. Tề bá chủ về chính nhà là con chuồn cừu nhỏ ảo não mà ghé sát mẹ. Kiều Cận chỉ vào bài thi hỏi, con đây là viết cái thứ gì? Đó là đề điền vào câu, đề ra là trong ba người đồng hành. Câu của Tề Mộ của chúng ta sắp lao ra vượt đường ngang rồi, nội dung càng khiến cho người ta cười rớt hàm. Trong ba người đều đồng hành, đều không soái bằng ta. Kiều Cận vặn tai nhóc, tam nhân hành cũng không soái bằng con, hử, cũng không soái bằng con. Tề Mộ vẫn là đuối lý, con không nhớ được mà, cứ như kiểu chữ soái nấc nhóc tự tới. Đó là chữ sư, tam nhân hành, tất hữu ngã sư. Tề Đại Sơn vẫn ở một bên lạc quan mù quáng. Được rồi, thi được 71 điểm đấy, rất nhiều. Ông năm đó đều không đạt yêu cầu. Mắt đau của Kiều Cẩn bay tới, Tề Đại Sơn lập tức xéo đi. Chương 12. Mắt thấy ba chuồn, Tề Mộ dẹt miệng, ghét ông ấy không có cốt khí. Kiều Cẩn lại lườm nhóc một cái, cốt khí của nhóc cũng bị rút đi, lấy lòng mà cọ cọ mẹ. Nhóc bình thường trắng trắng mềm mềm, đôi mắt đen sáng ngời, giả bộ cái đáng thương này. Trái tim của Kiều Cẩn đều như hóa thành nước đường, nhưng âm thanh vẫn mạnh mẽ nghiêm túc. Đứng yên, nhìn đề. Tề Mộ ủy khuất rưng rưng mà đứng thẳng, nhàn hòa đàng hoàng nhìn tới. Kiều Cẩn vừa tức vừa buồn cười. Cái này con cũng có thể sai, kiên nhẫn và tỉ mỉ con cũng không phân rõ sao. Đề mục là chọn từ điền vào chỗ trống, yêu cầu trong câu, làm đề toán đặc biệt phải. Nếu không dễ làm sai. Điền một từ, một chọn là kiên nhẫn và tỉ mỉ. Rõ ràng là nên chọn tỉ mỉ, nhưng Tề Mộ lại chọn kiên nhẫn. Kiều Cẩn, làm bài phải tỉ mỉ, không phải là kiên nhẫn. Tề Mộ điên cuồng gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ chính là